ngày. Công việc ngày giao trong buổi tối đã làm xong, bọn canh trong làng bắt hết mấy thằng phản phúc, quan trên vừa lòng, không biết lần này lãnh hoa hồng hay tiền công. Tao nói là không, ráng thêm tháng nữa rồi tháng sau mày có lương. Thi hành công vụ nếu có đổi tao có xương, ngoan ngoãn nghe lời tao mới thương. Cự cãi lên vườn, tao nếu có kem mày chó săn hay dân thường. Bước vào cửa quan một cân sữa một cân đường, bao người chính lại đối với tao như quân vương. Không thì hôm sau sẽ thấy xác mày trên mương. Cho mày mất trí, cho mày quên luôn cả tên đường. Mày là chốt thủy nên mày đừng nói chuyện lên lương. Một là xanh cỏ, hai là huân chương. Ba mày mất dạy đối với tao được dân thương. Nếu vì lẽ phải, nhiều người sẽ cãi, nhiều người sẽ nói mày nếu biết gì để nói. Lời mày nói toàn giả dối, lời mày nói toàn lại nhảy. Người ta tin tao, người ta tin tao. Quyền lực tuyệt đối nên những lời mà tao nói người ta xem như thánh chỉ, nên tất cả đừng phải nghe lời tao. Đổi được đô la nên phải đem lên in báo. Tao có anh em từ miền Nam bảo vệ không cho mày phiền quan. Nhận lệnh ông can từ thủ đô, tụi tao có mặt khắp nơi ở trong làng. Tao có anh em từ miền Nam bảo vệ không cho mày phiền quan. Nhận lệnh ông can từ thủ đô, tụi tao có mặt khắp nơi ở trong làng. Hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo, hôm chủ nhật ta đang đeo. Mày muốn được sống ta cũng vậy, nhưng mục đích của ta là sẽ được sống trong giàu sang. Sáng uống cà phê chiều đi nhậu, trưa và tối nhận điện thoại lấy nhiệm vụ về để hầu quan. Tao có việc làm là do mày, mày mất răng hàm là do tao. Ở trong xã hội này ai cũng đề phòng trộm cướp, thì có lấy cái gì mà cho nhau. Nên khi 2-3 giờ sáng tao có cửa và tìm mày, trong tay cầm sợi dây thừng và ông can đang sau lưng, thì cũng chỉ là giúp cho xã hội này phát triển thêm. Tao có được học trong băng đảng là đây là việc cần. Ta là lý do mà thằng zombie nguyện chết, ta là lý do mà mày phải sợ ông can. Bởi vì mỗi khi mày thấy anh em tao đến, Đà Lạt bóng bị biến mất đi một vị quan. Vì dân vì nước mày nên vì thân mày trước, số phận ra sao cũng là tùy chân mày bước. Nhận ta đeo đem về nhiều thành tích, đối với tuổi ta thì mày giữ nhiều lành ít. Vietnamese gang tụi ta rap bên, nhận dạng anh em qua chiếc nhẫn trên tay. Trong đám đông tụi ta phục kích, người ra con nít ăn cơm nhà lấy tiền ở bên tụi tao. Có anh em từ miền Nam bảo vệ không cho mày làm phiền quan. Nhận lệnh ông can từ thủ đô, tụi tao có mặt khắp nơi ở trong làng. Tao có anh em từ miền Nam bảo vệ không cho mày làm phiền quan. Nhận lệnh ông can từ thủ đô, tụi tao có mặt khắp nơi ở trong làng. Ngồi xuống hôn chiếc nhẫn ta đang đeo, hôn chiếc nhẫn ta đang đeo, ngồi xuống hôn chiếc nhẫn ta đang đeo, hôm chiếc nhẫn ta đang đeo, hôm chiếc nhẫn ta đang đeo, hôm chiếc nhẫn ta đang đeo, hôm chiếc nhẫn ta đang đeo, hôm chiếc nhẫn ta đang đeo.